Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 394, tiến hóa phi cầm. Thiên đạo côn bằng, những thứ này tiến hóa phi cầm nhóm, còn thật sự liên hợp lên, hơn nữa bọn họ trí thông minh cũng phi thường cao, dựa theo loại cục này thế, tương lai, bọn chúng sẽ không phải đối với nhân loại động thủ đi. Diệp Thần đối với trong đầu hệ thống hỏi, nghiêm chỉnh mà nói, tương lai, bọn chúng nhất định là sẽ cùng nhân loại phát sinh xung đột. Dù sao, bọn hắn có trí khôn, cũng có được cường đại thực lực. Hệ thống trả lời, thế nhưng là, vậy cũng không nên a. Ta xem nơi này tựa như là một cái hẻm núi, nhân loại vệ tinh tại trong vũ trụ khắp nơi đều là. Đối với địa cầu giám sát lít nha lít nhít, chẳng lẽ nhân loại liền một chút xíu phát giác đều không có? Diệp Thần hơi nghi hoặc một chút, cái này hẻm núi quy mô thế nhưng là lớn vô cùng a. Phóng nhãn nhìn lại, nơi này thú vương cấp bậc phi cầm, số lượng càng là hơn ngàn, loại đáng sợ này số lượng, một khi bọn hắn tụ tập lại, mặc kệ đi nơi nào, đều biết mang đến vô cùng đáng sợ hủy diệt. Dựa theo đạo lý tới nói, nhân loại căn bản không khả năng không có phát hiện mới đúng. Liên quan tới một điểm này, còn thật sự không thể trách nhân loại. Những thứ này phi cầm bên trong, thế nhưng là có một con tiến hóa vẹt. Rất không trùng hợp, đã từng nó là bị một tên nhân loại thông tin chuyên gia chăn nuôi. Đối với vệ tinh cùng với nhân loại thông qua vô tuyến tín hiệu và rất nhiều giám sát phương thức phi thường như thế hiểu rõ. Thế là, đang tìm kiếm đến hạp cốc này về sau, bọn chúng còn bắt không ít nhân loại, trong này cấu tạo phản trang bị theo dõi, sau đó đem kia này nhân loại toàn bộ giết. Cái này phương viên 10 cây em phạm vi bên trong, toàn bộ đều là khu cách ly. Hệ thống nhanh chóng trả lời, còn có loại này thao tác. Sau khi nghe xong, Diệp Thần có chút sợ hãi thán phục, những thứ này phi cầm thủ đoạn cũng quá phong tao đi. Đương nhiên, rất nhiều phi cầm trí tuệ là cao hơn nhân loại, bọn chúng có thể làm đến những thứ này, cũng không kỳ quái, hệ thống trả lời. Bất quá, Diệp Thần nghe thế, trong lòng vẫn là có thật nhiều nghi hoặc. Cái này cũng không thích hợp a. Trong biển rộng, cá voi xanh mang theo hải tộc quật khởi. Hiện tại phi cầm nhóm đều liên hợp lên. Như vậy đến xem, đám nhân loại tình huống cũng không phải là rất là khéo. Mà ở dị thú tinh bên trong, nhân loại ở đó cũng tương tự có trí khôn. Thậm chí còn có công pháp có thể tu luyện. Có thể lên lần đi xem thời điểm. Bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng các dị thú thống trị dự định a. Diệp Thần hỏi, tình huống khác biệt, dị thú tinh bên trong, nhân loại là bị đánh sợ. Hơn nữa ngay từ đầu thiên đạo lúc đi ra, chính là loại kia bố cục. Địa cầu, đây là thông qua linh khí cải tạo, vạn vật tiến hóa, còn không có chân chính xuất hiện qua một trận chủng tộc chiến tranh. Những cái kia dị thú, nghĩ muốn cải biến đế vị, thật là bình thường sự tình. Tốt a, Diệp Thần lười nhác lại đi xoắn suýt logic phương diện vấn đề. Bất quá, thay cái góc độ mà nói, hiện tại hắn tất cả những gì chứng kiến, thật là phi thường chấn động. Một khi nơi này lộ ra ánh sáng, nói không chừng thật sự như là kia tiến hóa ưng nói như vậy. Toàn bộ tinh cầu không vực đều sẽ bị bọn chúng sở chiếm cứ. Tương lai, đám nhân loại đang đối mặt tiến hóa phi cầm lúc, đoán chừng cùng đối mặt dưới biển sâu cá voi xanh các loại. Còn muốn phiền phức được nhiều, chỉ là những thứ này phi cầm, cường đại về cường đại. Trước mắt đến xem, còn thiếu khuyết một vị chân chính người dẫn đầu. Trong biển rộng, ta lấy ra tứ đại long vương, lại nói, nơi này, có phải hay không hẳn là cũng làm ra một cái đến. Nhìn một hồi lúc, Diệp Thần trong lòng, đột nhiên xuất hiện như vậy một cái ý nghĩ. Hệ thống, trong truyền thuyết Côn Bằng, có phải thật vậy hay không? Sau đó, Diệp Thần ở trong đầu hỏi, Côn Bằng, trong truyền thuyết thượng cổ thần thú, hắn thân thể to lớn, đó là chân chính che khuất bầu trời a. Cái này quyết định bởi tại ký chủ chính ngươi. Ngươi cảm thấy nó là thật sự. Đó chính là thật sự. Hệ thống trả lời. Kia, giả thiết ta muốn thiên đạo ra một cái Côn Bằng đi ra. Cần bao nhiêu điểm? Diệp Thần lúc này hỏi. 10.000 điểm. Bất quá, ở thế giới đẳng cấp không có tăng lên phía trước. Nó vẫn như cũ chỉ có thể hạn chế tại thú thần cấp bậc. Rất rẻ. Như vậy đi, cùng tứ đại long vương đồng dạng, Côn Bằng cũng cho ta lấy ra, nhưng không muốn vừa ra tới thời điểm liền trực tiếp là thú thần cấp bậc, mà là trước làm ra một viên Côn Bằng trứng, để nó tự nhiên ấp một chút xíu trưởng thành, cuối cùng trở nên cường đại, thống trị hạp cốc này, trở thành chút phi cầm nhóm chân chính vương, không có vấn đề. Khấu trừ đi. Hiện tại liền làm, Diệp Thần không do dự, là, hệ thống nói, suy, tốc độ rất nhanh, một giây sau, trong hạp cốc, một chỗ đại khái hơn 10 mét sâu dòng suối trong đầm nước. Một viên đường kính có chừng khoảng 3 mét hình bầu dục trên tảng đá, tách ra một chút yếu ớt ánh sáng. Viên này tảng đá, rất sớm liền ở chỗ này. Phía trước là cảm giác không thấy bất kỳ sinh cơ, nhưng bây giờ khác biệt, làm kia sáng ngời biến mất về sau. Tảng đá kia trở nên càng thêm êm dịu, lần nữa nhìn, liền sẽ phát hiện, nó càng giống là một quả trứng. Côn Bằng trứng, căn cứ truyền thuyết, Côn Bằng trứng, trên thực tế là tại dưới biển sâu ấp, cuối cùng trở thành chim, bay lượn phía chân trời. Cái này hẻm núi tại cực kỳ lâu trước kia, bản thân cũng là một vùng biển. Cho nên, cái này hẻm núi trong đầm nước, xuất hiện một viên Côn Bằng trứng, không có chút nào kỳ quái. Răng rác, răng rác, răng rác, làm viên đá kia tại thiên đạo hệ thống dưới tác dụng. Biến thành một quả trứng sau đó rất nhanh, liền lại phát sinh biến hóa. Vỏ trứng mặt ngoài, đột nhiên. Như là nứt ra từng đạo như là mạng nhện giống như vết nứt. Đông đông đông, làm vết nứt xuất hiện đồng thời. Viên trứng này bên trong còn phát ra đông đông đông gõ âm thanh. Phảng phất là có đồ vật gì theo trứng trong vỏ mặt gõ vậy. Hơn nữa lực lượng còn phi thường lớn. Đại khái sau một phút, quả trứng lớn này một chỗ đột nhiên bể nát, phát ra soạt một tiếng. Suy suy, ngay sau đó, rất nhiều khe suối, hướng phía vỏ trứng bên trong rót vào tiến vào, tại dòng suối nhỏ mặt ngoài, còn tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy, nhưng những thứ này cũng không trọng yếu. Chân chính quan trọng là, làm viên kia cự đàn bên trong, rót đầy nước, đại khái qua sau một phút, từng con có nhân loại lớn chừng quả đấm đầu. Chậm rãi từ bên trong chui ra. Siêu, rất nhanh, một cái màu đen nhánh thân thể cũng từ bên trong chui ra. Nó dài một đôi cánh, hình thể đại khái chỉ có hơn một thước. Toàn bộ thân hình triệt để theo trứng trong vỏ mặt sau khi xuất hiện. Vèo một tiếng, tại đầm nước chỗ sâu bơi đi. Rầm rầm, răng rác, ngay sau đó, trong đầm nước rất nhiều loài cá, chính là đã trở thành thức ăn của nó. Phải, nó tại săn thức ăn, tốc độ nhanh cực kỳ. Đồng thời, theo không ngừng có đồ ăn bị thôn phệ, thân thể nó bên trong lực lượng, còn có hình thể, cũng đều đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Côn Bằng phá xác mà ra sự tình, Diệp Thần cũng không có làm sao đi chú ý. Tiếp tục ở đây trong hạp cốc. Nhìn sau mười mấy phút, hắn liền để cho hệ thống lại đổi một chỗ. Về phần nơi này, hạt giống đã chôn xuống. Các loại kia Côn Bằng trở nên mạnh hơn, trở nên càng lớn về sau. Nhất định sẽ phát sinh một kiện đại sự. nhưng là cái kia còn cần thời gian nhất định. Đổi chỗ khác đi, Diệp Thần nói. Siêu, một giây sau, Diệp Thần trước mắt hình ảnh nhất biến, lúc này xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, cuối cùng không phải một chút cổ quái kỳ lạ địa phương, mà là tại đế quốc, một chỗ vô cùng thành thị phồn hoa bên trong, trên đường phố người đến người đi, náo nhiệt cực bên trong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.